Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 94, lại tỉnh lại một đầu bá chủ. Thượng, chú ý an toàn, trên thực tế, câu này trước, Đường Mụ Mụ nhiều lần rút ra điện thoại lại cắt đứt. Cầm điện thoại di động, hết thảy dốc lòng căn dặn hình như mất đi nguyên có ý nghĩa. Những ngày gần đây, thời đại viễn cổ bá chủ là thảo luận trung tâm, dị không gian thần chỉ không nhiều, chúng nó là tự nhiên chúa tể, sinh vật khủng bố, bất luận hình thể trọng lượng, vẫn là đáng sợ lực phá hoại, tất cả đều trực quan lại rõ ràng. Thế nhưng các thần đây, ai cũng không trải qua thần chỉ xâm lấn, quan phương công chỉ ra tư liệu đối lập giản lược. Đôi câu vài lời miêu tả khiến mọi người mơ hồ, khuyết thiếu đối với dị không gian thần chỉ chuẩn xác nhận thức, nhưng lại mơ hồ rõ ràng thần chỉ mới thật sự là tồn vong đại địch, thậm chí bức bách nhân loại không thể không kết minh bá chủ. Quan phủ lãnh đạo ở trường hợp công khai đã nói siêu phàm giả chặn đánh thần chỉ, tỷ lệ thương vong rất cao, nhân loại, viễn cổ bá chủ. Cũng không ai dám nói nhất định có thể đối kháng thần chỉ. Từ từ chuyển biến xấu thế cuộc, cũng lại bổ cứu không được. Đường Mụ Mụ không hiểu những thứ này. Nàng chỉ nhớ rõ siêu phàm nhập thánh tỷ lệ thương vong rất cao. Thế là cầm điện thoại di động lên. Mục không tiêu điểm, ngơ ngác nhưng thắp sáng màn hình lại khóa lên. Sáng lại tắt, chỉ chốc lát sau lại sáng lên. Đường Mụ Mụ đưa vào văn tự, nhíu mày, nôn nóng bất an dáng vẻ, ngươi lúc nào trở thành siêu phàm giả a? Các ngươi ngăn cản dị không gian thần chỉ xâm lấn có nguy hiểm hay không? Bình thường ở nào, thức ăn được không? Hiện tại thân thể như thế nào? Rảnh rỗi đi làm cái kiểm tra sức khỏe, đừng có ám thương, đừng sinh bệnh, ngươi đánh tính lúc nào về nhà? Bình thường đánh chữ nhanh. Thời khắc này đánh chữ càng nhanh hơn, ngăn ngắn 2 phút đưa vào mấy trăm chữ nội dung, nàng đầu ngón tay treo ở gửi đi nút bấm trên, trầm mặc thật lâu, nàng đem đưa vào xong xuôi tin tức nội dung toàn bộ cắt bỏ lại đánh chữ. Đừng quá mệt, thường về thăm nhà một chút, lại cắt bỏ, cuối cùng dặn dò, chú ý an toàn, Đường Mụ Mụ liếc nhìn TV LCD. Đại lễ đường tiến vào tự do nêu câu hỏi phân đoạn. Nàng đi tới bên cửa sổ, nhìn dưới lầu có một đôi tình nhân dắt chó. Có mấy cái đã có tuổi lão nhân đánh bài. Tiểu khu bầu không khí càng ngày càng hài hòa thân mật. Nàng có chút thương tâm, cũng kiêu ngạo. Họ tên, Tang Tiến Sĩ, nguyên danh Tang Thánh, giới tính, Nam quốc tịch, Hoa quốc dân tộc. Hán tộc chòm sao bò cạp thân cao, 169 cm, nơi sinh, quê quán, tỉnh Bắc Hà, ngày sinh, năm 1981, ngày 24 tháng 10 nghề nghiệp, viện sĩ, sở nghiên cứu trung ương, phối ngẫu, không, thân thuộc, không, cá nhân trải qua, tạm không, thành quả nghiên cứu, 1. Khai sáng ví dụ đầu tiên thần vật tài nguyên, Tiểu Lam Bình, Đại Lam Bình. 2. Khai sáng ví dụ đầu tiên thần tính dược vật, phong ấn thần tính Tiểu Hồng Bình, nguyên liệu chưa biết. 3. Khai sáng ví dụ đầu tiên dẫn dắt siêu phàm nhập thánh lý trí mất khống chế vô hại dược tề, sinh vật hormone Tiểu Hắc Bình, lấy che đậy lý trí làm chủ, chủ yếu thành tựu. 1. Xây dựng siêu phàm giả bộ phận hệ thống, xúc tiến chiến pháp sinh ra, thúc đẩy chấp niệm luận thành hình. 2. Dụng cụ tẩy rửa ký ức, vũ khí thủy ngân người phát minh. 3. Mô phỏng thần khu kế hoạch, mô phỏng thần lực kế hoạch, vết nứt dị không gian kế hoạch, tiên phong siêu phàm giả kế hoạch, cùng với nhập thánh kế hoạch người tham dự. 4. Tiên lộ thực nghiệm, thần chi tế đài thực nghiệm, thần chỉ câu thông thực nghiệm, nhân tạo thần thực nghiệm, cùng với phệ thần giả thực nghiệm chủ đạo giả. 5. lúc đầu đưa ra ý chí luận, tín niệm luận, tham dự sắp xếp, đánh vỡ cực hạn, phương pháp luận, tham dự sắp xếp, phòng tuyến loại hình chặn đánh chiến, làm sao hữu hiệu khống chế thần chi tế đài số lượng tính kéo dài tăng trưởng, ứng đối cơ chế, tham dự sắp xếp, dị không gian thần chỉ xâm lấn mục đích cuối cùng, hoàng kim khởi nguyên, thủy ngân tác dụng, báo cáo thí nghiệm, nước Mỹ Bắc Bộ lục địa, quân đội căn cứ, ước chừng 50 tuổi trung lão niên nam tử cúi đầu lật xem Tang tiến sĩ chút ít tư liệu. Phần này tư lịch quá chói mắt, dù cho hắn thân là nước Mỹ sĩ quan cao cấp cũng mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Tang tiến sĩ. Đáng tiếc rồi, Hoa Quốc quốc hội nội bộ cơ mật cùng chúng ta không cùng hưởng. Chúng ta bên này không nhìn thấy qua lại trải qua cùng tài liệu cặn kẽ. Một thân quân phục màu nâu, đậm nam tử người da trắng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn tiếp tục xem tiếp, càng ngày càng hoảng sợ, tốc độ máu chảy đều tăng nhanh, nhìn thấy dòng cuối cùng, chảy rộng nếp nhăn khóe mắt co giật hai lần, viễn cổ bá chủ tọa độ. Đối với hạo kiếp cuộc chiến cùng thế kỷ cuộc chiến có không dung lơ là cống hiến to lớn. Cứ phân tích, nó công lao không thua gì đệ thất thiên tài thí thần già. Nam tử người da trắng sắp không kịp, thở khí, kéo kéo quân phục màu nâu căng mịn cổ áo. Hắn trước đây không quá hiểu, cho tới hôm nay rõ ràng vì sao Tang tiến sĩ được Hoa Quốc quốc hội độ cao coi trọng. Này đã vượt qua cấp thế giới mũi nhọn nhân tài định nghĩa phạm trù. Xưng đến thời đại trước người dẫn dắt, thời thế tạo anh hùng. Siêu phàm nhập thánh thời đại mới dường như cuồn cuộn làn sóng đem Tang tiến sĩ đẩy lên tuyến đầu. Mà bây giờ, khắp nơi coi trọng, trung ương quân đội điều động hơn 10 đài tiên tiến máy bay chiến đấu. Toàn bộ hành trình hộ tống Tang tiến sĩ đi tới nước Mỹ Bắc Bộ lục địa. Nước lớn nguyên thủ trang phục lông lẫy xuất hành cũng chỉ đến như thế. Hắn nhíu mày lại, tự lẩm bẩm, không trách vừa mới tổng thống tự mình gọi điện, thông báo Nhà Trắng quyết định, làm hết sức thỏa mãn Tang tiến sĩ mọi yêu cầu. Nước Mỹ quân đội thuộc về quốc gia, không thuộc về bất luận cái nào cụ thể đảng phái, đã từng cùng Nhà Trắng quốc hội phát sinh nghiêm trọng mâu thuẫn phân kỳ. Cũng không phải đặc biệt để ý Tổng thống mệnh lệnh, càng không phải Nhà Trắng tư binh. Sở dĩ, Nhà Trắng quyết định, Tổng thống hạ lệnh, can thiệp không được quân đội tương quan quyết sách. Màu nâu quân trang nam tử người da trắng bĩu môi. Hắn nhìn phía căn cứ nơi sâu xa. Tinh trần nhạn dường như một tôn trăm mét chi cao hắc thiết điêu khắc. Sừng sững ở trên tuyết địa. Lấy hai cánh bao lấy thân thể, Bắc cực bá chủ tinh trần nhãn giết ra đại lượng tai nạn cấp thần chỉ vây quét. Người bị thương nặng, rơi vào hôn mê, hắn không có quyền tiếp xúc bá chủ. Đây chính là chúng ta cùng bá chủ thành lập, hữu hảo quan hệ cơ hội trọng đại. Một lát sau, đến từ Hoa Quốc Sở Nghiên cứu Trung ương Tang tiến sĩ chính thức đến. Nam tử người da trắng thu dọn một chút quân phục màu nâu, vuốt ngực từng viên kim loại huân chương, đủ mọi màu sắc kiểu dáng, các thước các loại vinh dự, dưới ánh mặt trời lập lòe ánh kim loại, những huân chương này cảm giác có chút lạnh lẽo, hắn kiểm tra một lần có hay không đeo tốt, theo sát eo lưng thẳng tắp, sức lực 10 phần, mặt lộ uy nghiêm. Hình như làm như vậy liền có thể giao cho hắn cùng Tang tiến sĩ mặt đối mặt đàm phán tư cách. Hoan nghênh, hắn mặt tươi cười, đón lấy Tang tiến sĩ, cho cái nhiệt tình ôm ấp. Tang tiến sĩ đi thẳng vào vấn đề. Nó ở đâu? Xin lỗi, xin lý giải một hồi. Chúng ta không có quyền khiến ngươi tiếp cận châu Bắc cực viễn cổ bá chủ. Nam tử người da trắng. Trên mặt treo chân thành áy náy nụ cười, lễ tiết phương diện chọn không ra nửa điểm tật xấu. Tang tiến sĩ lắc đầu, ngươi đi tìm cái quản sự theo ta nói chuyện. Nam tử người da trắng vội vàng nói, ta chính là, Nghe vậy, Tang tiến sĩ tức khắc nở nụ cười, lông mày nhíu lại, hái kính mắt nhẹ nhàng lau chùi. Ta không xa vạn dặm đến nơi này, ngươi lại đang lãng phí ta quý giá thời gian. Nam tử người da trắng ngữ khí rất hổ thẹn. Kỳ thực chúng ta lo lắng ngươi phải cho nó làm thí nghiệm. Vạn không cẩn thận tức giận bá chủ làm sao bây giờ? Hắn ngăn cản Tang tiến sĩ nguyên nhân thực sự không phải cái này, nhưng cần tìm cớ, cũng không thể vô duyên vô cớ ngăn cản Tang tiến sĩ dò hỏi bá chủ tinh trần nhạn. Làm thí nghiệm, tuyệt đối là không có kẽ hở. Mượn cớ thỏa đáng, lý do nỗi khổ tâm trong lòng vừa vặn, rất phù hợp Tang tiến sĩ lãnh khốc tác phong. Cái này mà, Tang tiến sĩ hờ hững biểu tình có biến hóa, chớp mắt tan rã, có chút lúng túng. Khoa học thực nghiệm là nhân loại tiến bộ cội nguồn. Người yên tâm, ta sẽ đặc biệt cẩn thận. Phảng phất sấm dậy đất bằng, chấn động đến mức bên tai loạn vo ve vang lên. Nam tử người da trắng cả người trực tiếp choáng váng. Hắn trừng mắt lên, nhãn cầu đều lồi ra. Lắp ba lắp bắp run giọng nói. Ngươi chuẩn bị thừa dịp nó trong lúc hôn mê làm thí nghiệm. Nhân loại thật vất vả mới cùng nó kết minh. Nước Mỹ quân đội ban đầu cũng có ý tưởng này, nhưng cũng chỉ là một ý nghĩ. Không ai dám biến thành hành động. Nguy hiểm quá cao, tiền lời cũng không biết bao nhiêu. Nguy hiểm tiền lời không ngang nhau. Chớ sốt sắng, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Tang tiến sĩ kéo nam tử người da trắng ống tay, thành ý tràn đầy, xuất phát từ nội tâm nụ cười khiến lòng người run sợ. Tin tưởng ta, dự bị kế hoạch mấy cái, cho dù thức tỉnh nó tức giận nó cũng sẽ không tạo thành tổn thất. Run lẩy bẩy nam tử người da trắng hầu như nghe không rõ Tang tiến sĩ đến cùng đang giảng gì đó. Người điên đi, muốn chết người, chuyện như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra còn nói được. Một khi có ngoài ý muốn tất nhiên là vạn phần đau đớn thê thảm. E sợ toàn ai quân đội căn cứ sẽ bị nó phá quang. Mạnh mẽ phá hủy hầu như không còn. Đến cuối cùng bị trở thành phế tích trước mắt hắn phảng phất lóe qua toàn bộ căn cứ tĩnh mịch cảnh. Tượng thê thảm, cả người dùng mình một cái. Nhiệt tình ánh mắt cũng thay đổi. Sự phát vội vàng, hẳn là hai nước không có câu thông tốt. Người da trắng quan quân khuôn mặt cứng ngắc, mạnh mẽ bỏ ra nụ cười nhỏ yếu lại bất lực. Tang tiến sĩ hảo ngôn khuyên bảo, kiểm tra sức khỏe mà thôi, không liên quan. Theo sát, bên trong căn cứ đi ra một tên con mắt hiện ra màu xanh biếc người đàn ông trung niên. Bước lớn đón lấy Tang tiến sĩ, chính là nước Mỹ thiên tài danh sách X3 cùng Tang tiến sĩ nắm tay. Hoan nghênh đến thăm, Tang tiến sĩ thấp giọng giải thích. Việc này liên lụy đến Tiểu Bạch Bình cùng phệ thần giả kế hoạch có thể không có hiệu quả. Ta cũng không có cách nào. Nội tâm hắn rõ ràng, đưa ra cho bá chủ làm cái kiểm tra sức khỏe yêu cầu. Nước Mỹ quân đội sẽ không đồng ý. Nhẹ thì bị nghiêm khắc từ chối, nặng thì bị trục xuất. Rốt cuộc tinh trần nhạn ở đây nghỉ ngơi lấy sức. Xảy ra vấn đề thế tất do nước Mỹ quân đội nhận trách nhiệm. Nhưng, cơ hội ngàn năm một thuở, đợi được nó thức tỉnh, thực nghiệm có thể sẽ vô hiệu. Lấy bá chủ tính cách phòng trừng cũng lại không có cơ hội. Làm trước nghe sau, tiền trảm hậu tấu, Tang tiến sĩ làm ra quyết định. Được, X3 cũng cực kỳ thẳng thắn, tâm tư nhất chuyển, đồng ý. Một vị thiên tài ý chí, quan tuyệt vô song, thường thường sẽ không có chần chờ. Tiến sĩ, ta kiến nghị ngươi trước liên lạc thí thần giả. Nó hình như chỉ nguyện ý cùng Đường Hồng giao lưu. X3 truyền âm nói, được, Tang tiến sĩ tiến vào căn cứ. Bóng đêm mông lung, đầu kia viễn cổ bá chủ phảng phất sắt thép đúc to lớn điêu khắc sừng sững ở một mảnh đất trống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.